vào rồi giải cả hết xuống Nguyễn Bình. Quan huyện đang ngồi hầu xét vụ ăn cướp của Tống Hướng Hoạn. Nghe Tống Hướng Hoạn bị cướp, sau đó vị quản gia là Tống Thăng cáo rằng nhà ông Nhiêu Phương Thiện có chứa một chiếc vàng giống như chiếc vàng của chủ y bị cướp. Vì vậy mà quan huyện phải bắt Phương Thiện tới tra hỏi. Còn đang tra hỏi thì có lính lệ vào báo rằng công sai phủ Khai Phong xin vào ra mắt. Quan huyện lật đật dạy giam Phương Thiện lại và ra tiếp công sai. Tưởng Bình, Trương Long, Triệu Hổ dắt Bao Vượng vào nhà. Bao Vượng bèn đem việc vâng lệnh Thái Lão Gia và Thái Phu Nhân đưa công tử xuống phủ Khai Phong, nửa đường bị cọp cổng đi, đầu đuôi bẩm lại cho quan huyện nghe. Tưởng Bình kể việc bắt Võ Bình An và Lưu Giải Lưu Trại. Quan huyện nghe xong lập tức thăng đường, cho điệu Võ Bình An vào hỏi: "Mi bắt Tam công tử về giấu ở đâu, mau chỉ ra." Võ Bình An thưa: "Chiều hôm qua vô ý cổng về một người, không dè lại là công tử Bao Thế Vinh. Đến khi rõ ra, thời nhớ tới mối thù của anh là Võ Kiết Tường bị xử trảm xưa kia, cũng vì Tam công tử ra mặt mà nên nông nổi. Vì vậy tôi quyết giết công tử để tế vong linh anh tôi. Ai dè khi đi mua rượu nhang vàng bạc thì chị tôi đã thả công tử đi mất rồi. Lại sai cháu tôi là Đặng Cửu Như chạy báo cho tôi hay. Tôi nghe nói về trở tới nhà thì chị tôi đã treo cổ mà chết. Hồi thứ 50, tìm cọp dữ sông Hùng lọt xuống hầm sâu, bắt bọn hung tam tặc giải về Bình huyện. Tiếng là ấy nguyên là tiếng hô hoán ở bên ngoài, vì nơi ấy bị lửa cháy. Triển Kiều lập tức chạy tới nơi, nghe có tiếng kêu rằng trên nóc nhà có người. Triển Kiều xem thấy liền rút một mũi tên phong lên, nghe vèo một cái trúng vào người ấy. Xong người ấy vẫn đứng trơ trơ. Triển Kiều than rằng thôi, ta cũng bị trúng kế nữa. Than rồi nhìn lại thấy Bao Hưng đang đốc sức chữa lửa, liền hỏi rằng ân hoàng đi thăm Tam Bảo như thế nào. Bao Hưng đáp nó vẫn còn y, không có ai đụng tới. Triển Kiều nói xem lại lần nữa đi. Bao Hưng chạy đi, bọn Lưu Phương, Từ Khánh, Tưởng Bình và Vương Mã Trương Triệu chạy tới dập tắt ngọn lửa. Lửa vừa tắt thì Bao Hưng hớt hải chạy ra nói rằng không xong rồi, Tam Bảo đã bị mất rồi. Triển Kiều nghe nói liền cùng ba anh em Lưu Phương nhảy lên nóc nhà, còn bốn người kia ở dưới đất chia nhau lục kiếm. Nhưng mà thịt vào miệng cọp, chim đã bay vào rừng, dễ nào mà còn gặp. Ai nấy cũng đều thất vọng. Nhân nhảy qua chỗ lửa cháy khi nãy, thấy người đứng trên thềm nhà bị Triển Kiều bắn đó, thật là hình nộm chứ chẳng phải người. Từ Khánh cười rằng thật rồi, đây là mưu của chú Năm chứ ai. Triển Kiều nghe nói toát mồ hôi, Tưởng Bình thì làm thinh, Lưu Phương buồn bã nghĩ rằng thật chú Năm lòng dạ quá hiểm độc. Nó đã biết chúng ta ở đây nên cố lấy Tam Bảo đem về đảo Hãm Không, làm cho bọn ta không còn mặt mũi nào ngó tướng gia và các bằng hữu nữa. Ai nấy đã tìm không ra tung tích kẻ trộm, không biết phải làm sao, đành vào thư phòng bẩm lại với Bao Công mà thôi. Bây giờ Bao Hưng đã thưa lại việc mất Tam Bảo cho Bao Công nghe, nên khi các người ấy vào, Bao Công chỉ dặn sơ rằng Tam Bảo đó là vật quý, xong cũng chẳng cần dùm mấy, vậy thủng thẳng rồi tìm, cần nhất là chớ để tiết lộ việc này ra. Các vị anh hùng cáo lui ra. Lưu Phương tỏ ý muốn đi theo Bạch Ngọc Đường. Tưởng Bình cản rằng đại ca, chú biết chú Năm đi đâu mà đi theo? Đó chẳng qua là bắt bóng đạp hình mà thôi. Triển Chiêu nói chắc là về đảo Hãm Không. Lưu Phương hỏi sao hộ vệ lại biết? Triển Chiêu bèn ngâm bốn câu thơ khi nãy cho ai nấy cùng nghe. Lưu Phương nghe xong lộ vẻ thẹn thùng, ngỏ ý rằng ngũ đệ tính ngang tàn, làm việc hay ỷ mạo, vậy chúng tôi phải theo nó mới được. Triển Chiêu can rằng đại ca đi không có tiện, xin hỏi nếu đại ca gặp ngũ đệ đòi Tam Bảo, ngũ đệ không trả thì làm sao? Không lẽ vì nghĩa mà đoạn tình? Tôi nghĩ việc ấy để tôi đi là phải. Tưởng Bình nói Triển huynh đi cũng không tiện, ngũ đệ mưu kế khó lường, e chẳng khỏi có phần mai phục. Vả lại đường lối vào đảo Hãm Không Triển Quỳnh không có rành, làm sao mà biết được chỗ mai phục mà tránh? Chị Bằng, để cho tôi đi tìm nhị ca, cùng về đảo Hãm Không dẫn Ngũ Đệ lại, làm tai nội ứng, chừng ấy Triển Quỳnh sẽ tới, đó là kế vẹn toàn. Công Tôn Sách khen lời Tưởng Bình là phải, nên Triển Chiêu cũng giả ý nghe theo, song trong bụng thì bất bình lắm. Hôm sau Tưởng Bình vào hầu Bao Công, tỏ ý rằng mình muốn đi tìm Hàng Chương và xin cho Trương Long, Triệu Hổ phụ sức. Bao Công hỏi: Hàng nghĩa sĩ giấu chân khắp xứ, lững thững như chân bèo, biết đâu mà tìm? Tưởng Bình thưa: Vả chăng tại huyện Bình có ngọn Túy Vân Phong, là nơi mộ phần thân mẫu của nhị ca tôi. Mỗi năm nhị ca tôi đều tới đó để tế tảo, vậy chúng tôi xin đến đó tìm kiếm một phen. Bao Công nhận lời, truyền cho Trương Triệu cùng đi với Tưởng Bình. Mấy người cùng nhau đi. Triệu Hổ có lòng ghen ghét Tưởng Bình nên ít chuyện vãng, mỗi khi vào quán ăn cơm lại ăn riêng, giao ước ai ăn người đó trả tiền, không cho quấy nhiễu ai cả. Trương Long thấy thế cũng buồn, Tưởng Bình chẳng hề để ý. Đi ít lâu đã tới Túy Vân Phong, giữa chừng núi có cảnh chùa Linh Hữu, ba người bèn vào ở tạm. Tưởng Bình nhân có quen với hòa thượng bèn hỏi rằng: Hàng nhị gia đã tới đây tảo mộ chưa? Hòa thượng đáp: Vẫn chưa thấy. Tưởng Bình cả mừng, quyết thế nào cũng sẽ gặp được Hàng Chương, nên bàn với Trương Triệu phải ở lại chùa để chờ đợi. Triệu Hổ thấy nhà Vân Đường rộng rãi mát mẻ, bèn sai dọn hành lý vào đó ở với Trương Long, còn Tưởng Bình thời ở chung với hòa thượng. Trong chùa cả thấy đều ăn chay, Triệu Hổ là bợm rượu, chịu không nổi nên sai tùy tùng đem tiền mình đi mua thịt cá cơm rượu về ăn riêng. Một ngày kia, tùy tùng lãnh tiền xách giỏ đi xuống núi mua đồ ăn, đi một đổi lâu xách giỏ không trở lại. Triệu Hổ thấy không có rượu thịt cả giận, mắng nhiếc ôm sòm. Tùy tùng thủng thỉnh thưa rằng: Xin chủ gia bớt giận, tiểu nhân sẽ có lời thưa. Nguyên tiểu nhân vừa rồi tới rừng tùng, thấy có một người sắp sửa treo cổ tự vẫn. Tiểu nhân hỏi ra mới biết đó là Bao Vượng, vâng lệnh lão thái gia và thái phu nhân đưa công tử xuống phủ khai phong học tập. Chiều hôm qua ở khách điếm bên kia, nhân trăng trong gió mát mới dạo xem phong cảnh, ai dè tới dưới rừng tùng bị một con cọp nhảy ra cõng công tử chạy mất. Triệu Hổ nghe lời đó vỗ ngực dậm chân lấy lạ rằng: Trương Long sai bạn đương kêu Bao Vượng vào. Bao Vượng vào ra mắt Trương Triệu rồi thuật chuyện cọp cõng tam công tử cho hai người nghe, thuật xong rồi khóc rống lên. Trương Long, Triệu Hổ cũng mũi lòng, định tối lại sẽ vào rừng để kiếm. Bây giờ tùy tùng đã mua đồ ăn về dọn xong bữa cơm, Trương Long và Triệu Hổ bèn cùng với Bao Vượng ăn uống xong xuôi, dặn Bao Vượng ở lại chùa chờ đợi. Sau đó hai người thay đổi y phục, dắt theo đào bén đi xuống núi, đi riết vào trong rừng tùng. Nhờ có bóng trăng sáng, hai người mới thấy đường đi. Triệu Hổ vừa đi vừa réo: Cọp sát sát! Chợt thấy trên cây trước mặt có hai người tuột xuống, rồi lại chạy qua phía tây. Nguyên hai người đang rình trên cây, thấy Trương Long, Triệu Hổ đi vào, bèn nghĩ ra một kế, liền tuột xuống, giả bộ hớt hải chạy đi. Trương Long, Triệu Hổ lập đập rượt theo. Tới một cái nhà tường đổ cửa hư, hai người nọ núp vào trong ấy. Triệu Hổ không e ngại gì, cứ việc đi đại vào, thấy trong nhà trống hơ trống quát mà không có bóng người, bụng đã phập phồng, tưởng đâu là gặp quỷ. Còn đang dòm ngó giáo giác, Trương Triệu lại nghe có tiếng khua len keng, liền xuống mò trên mặt đất, thời gặp một cái vòng sắt với một tấm ván to, liền reo to rằng: Gặp rồi, nó trốn ở dưới này chắc chắc lắm. Trương Long nghe là chạy vào hỏi: Sao em biết được? Triệu Hổ nói: Đó, anh coi có phải đây là cái nắp hầm hay không, chúng nó vừa chui xuống đây thì phải. Trương Long nói: Nếu vậy thời em ở đây giữ, để ta trở về chùa sai người đem đèn đuốc lại rồi xuống thử. Triệu Hổ nói: Cần gì cái hạng hai tên giặc cỏ ấy. Nói dứt nắp hầm chui xuống. Trương Long cực chẳng đã mới chui theo. Hai người nói nhau chui xuống hầm, ai dè Triệu Hổ mới đưa chân vào đã lọt xuống dưới đáy hầm. Trương Long thấy vậy cũng không kịp lọt theo. Hai người kia nãy đã chuẩn bị đầu đáy xong xuôi, bèn bắt Trương Long Triệu Hổ trói lại. Nói về Ba Vượng ở trong chùa, nghe nói bọn tùy tùng thuật chuyện Triệu Hổ phụ bạc Tửng Bình lúc đi đường, mới rõ các cớ. Nhân đêm cả canh ba mà chưa thấy Trương Long Triệu Hổ, thời bụng đã lo, liền đốt đèn vào nhà trong ra mắt Tửng Bình, đem việc công tử bị cọp cổng Trương Triệu đi tìm, bây giờ chưa có về mới thuật lại. Tửng Bình nghe nói bụng cũng đã rõ, chút hồ nghi, bèn nai nịch hẳn hôi, đem theo ba ngọn giáo thích hình cây, dặn dò tùy tùng ở lại giữ hành lý. Sau đó Tửng Bình leo lên chót núi dòm quanh bốn phía, không thấy tầm hơi, chỉ nghe phía tây bắc có tiếng chó sủa. Định nơi ấy có xóm người, bèn đi riết xuống núi, nhắm hướng ấy mà đi. Quả tới nơi có một cái xóm nhỏ, thấy trước cửa nhà nọ có hai người đang đi vào gõ cửa. Tửng Bình bèn núp vào một chỗ có bóng tối để thám thính tình hình. Chợt thấy trong nhà có một người mở cửa bước ra hỏi hai người rằng: "Nhị vị hiền đệ, đêm khuya tới đây có việc gì?" Hai người nọ đáp: "Hai tôi mới bắt được hai người tại hầm bí mật, hỏi ra hai vị hiệu úy của phủ Khai Phong. Hai tôi chưa biết phải xử thế nào nên tới đây trình đại ca dạy bảo." Người trong nhà đáp: "Ôi thôi, việc như vậy chi bằng hai em trở lại giết bọn nó cho rồi, và mau mau trở về cùng ta tìm phương chạy trốn, chớ không tiện ở đây nữa." Hai người nọ nói: "Vậy thời đại ca trở vào sửa soạn hành lý rồi đợi hai tôi." Nói dứt lời vội vàng lui ra, nhắm hướng đông nam đi tới. Tửng Bình len lén đi theo. Cả bọn tới một nhà nọ, tường đổ cửa hư, thấy hai người đi vào đó, liền rút giáo cầm tay nhảy tới, đâm người một mũi. Cả hai đều nhào lăn. Tửng Bình cởi dây lưng trói sâu lại, rồi xách đem cả vào trong nhà. Vừa đi vừa rờ, đụng phải một cái khoen sắt, bèn với tay kéo lên. Tấm ván đậy liền hở ra, thấy có một miệng hầm rất lớn. Tửng Bình lấy cây dò trước, rồi mới bám theo miệng hầm mà xuống. Tới nơi thấy trong hầm có một cái nhà nhỏ, có thắp ngọn đèn leo lét. Nhìn quanh một lượt thấy Trương Long Triệu Hổ bị trói ở đó. Triệu Hổ thấy Tửng Bình tới cứu, bèn kêu rằng: "Bớ tứ gia lại đây cứu chúng tôi." Tửng Bình giả không nghe. Triệu Hổ kêu nữa và năn nỉ rằng: "Thôi, từ rài tôi xin chịu phục cái tài của tứ gia, tôi không dám khinh thị nữa đâu. Hai tôi không bắt được một đứa mà tứ gia một mình bắt luôn hai người, tôi chịu phục, chịu phục." Tửng Bình nghe nói cười cười, bèn đi lại mở trói cho hai người. Tất cả cùng nhau lên khỏi hầm, đem hai tên bị bắt khi nãy, rồi hỏi rằng: "Chúng mi tên là gì, đồng lõa những ai, nổi cho mau kẻo chết." Hai người nọ đáp: "Tôi tên là Lưu Giải, anh này là Lưu Trại, đồng lõa với người ở nhà họ Đặng, tên là Võ Bình An." Tửng Bình hỏi: "Bày đội lớp bắt người để ở đâu?" Lưu Trại đáp: "Việc đó tại Võ Bình An, chúng tôi không có biết. Chiều hôm qua chị y chết, mượn tôi khiêng đi chôn mà thôi." Ba người nghe xong, đem Lưu Giải, Lưu Trại nhốt vào trong hầm, rồi cùng nhau đi qua nhà họ Đặng. Cả ba đi tới cửa, Tửng Bình dặn Trương Triệu rằng: "Hai vị ở đây chờ tôi, vào trong rồi sẽ kêu cửa." Tửng Bình dặn xong ra sao, lách mình vào nhà. Ngoài này Triệu Hổ gõ cửa, Võ Bình An Tửng Giả Trại trở lại, lật đật ra mở cửa, bị Triệu Hổ ôm cứng. Vừa cự lại, thời Tửng Bình ở sau lưng bước tới, nắm đầu. Cả ba đều đè Võ Bình An trói lại, rồi đi lục soát cùng nhau, không thấy ai nữa, chỉ có một bao hành lý mà thôi. Chị của nó cũng đâu mất. Tửng Bình bèn hỏi: "Mì bắt Tam công tử về giấu ở nơi nào?" Võ Bình An đáp: "Công tử đã trốn đi mất rồi." Triệu Hổ nổi nóng đánh túi bụi. Tửng Bình can rằng: "Đây chẳng phải là chỗ thẩm tra, hiền đệ chớ nên làm như vậy. Chúng ta giải bọn nó về huyện Bình thì hơn." Triệu Hổ trừng lòng nghe theo, điệu Võ Bình An lại hầm bí mật, bắt Lưu Giải, Lưu Trại về chùa, cũng kèm luôn Ba Vượng. "Tôi lo mượn người chôn, kế cháu tôi là Cưỡng Như cũng chết nữa."